Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhau, tuy rằng hắn là trai thẳng nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn giữa sư muội mình và Vân Chỉ Phong. Cũng quá ăn ý rồi, hắn thấy quái lạ trong lòng, theo bản năng nói, thế nhưng mà không phải người bằng hữu mà muội nói là Hợp Hoang Tông sao? Hợp Hoang Tông này, hắn muốn nói lại thôi, Tống Nam Thời trừng mắt, Hợp Hoang Tông làm sao? Hiện tại Giang Tịch vừa nhìn thấy tam sư muội của mình trừng mắt thì lúng túng, khi nói chuyện không dám nói thẳng cũng không dám nói lớn, nhẹ nhàng nói, huynh nghe người ta nói, tu sĩ Hợp Hoang Tông sẽ bắt những tu sĩ mà họ thích lại để thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Tống Nam Thời vừa nghe thấy câu nghe người ta nói, tám phần là nghe Liễu Lão Đầu nói, nhưng Liễu Lão Đầu đã chết từ ngàn năm trước, Hợp Hoang Tông mới được hình thành từ hơn 600 năm trước, khi ông ấy sống còn chưa có Hợp Hoang Tông. Tại sao có thể biết Hợp Hoang Tông thế nào? Hơn phân nửa những điều Liễu Lão Đầu nói là để dọa người, nhưng đại sư huynh của mình lại tin là thật. Nàng nhìn thoáng qua ngọc bội bên hông đại sư huynh, ám chỉ, Hợp Hoang Tông mới được tạo ra hơn 600 năm trước, phương pháp tu là sự kết hợp giữa Hợp Hoang và song tu đứng đắn, lấy tinh nhập đạo, song tu chứng đạo, là công pháp bổ sung cho nhau cùng có lợi. Người ta không làm hành động gì mà thải dương bổ âm này kia, đó là tà tu mới có thể làm chuyện đó. Hợp Hoang Tông đã được tiên minh chứng nhận, mọi người đừng có thành kiến gì, lời lẽ Tống Nam Thời rất chính nghĩa. Giang Tịch bừng tỉnh hiểu ra, theo bản năng nhìn thoáng qua ngọc bội của mình. Tống Nam Thời thấm thía nói, có một số người mở miệng đã khoác loát, cũng không thể nghe đâu. Giang Tịch xấu hổ cười, Vân Chỉ Phong nghe bọn họ nói xong, ở bên cạnh nói thêm, nhưng quả thật hiện giờ có một số tu sĩ ở tu chân giới không cảm thấy phương pháp tu luyện tập trung vào song tu của Hợp Hoang Tông là chính đạo, gọi họ là bạn môn tả đạo, tránh như tránh hổ. Nhưng tu chân giới lớn như vậy, có một số tu sĩ bảo thủ cũng chẳng có gì lạ, Giang huynh đệ không cần bảo sao biết vậy là được. Liễu Lão Đầu trong ngọc bội đảo mắt đã bị biến thành người bảo thủ, Tống Nam Thời biết ông ấy nên chọc giận cũng thôi, Vân Chỉ Phong không biết sự tồn tại của ông ấy, vậy mà còn có thể chính xác chọc giận ông ấy. Xong chưa vậy? Các ngươi thật là phiền với đôi tình nhân nhỏ đó. Liễu Lão Đầu bị chọc giận tự kỷ, bên kia không biết Diệp Tần Châu đã lấy tấm bản đồ từ nhẫn trữ vật ra từ khi nào, sau khi nhìn một lúc lâu, nói, Hợp Hoang Tông ở trấn Hải ấp, Quỳnh Châu, thật ra không xa nơi này, Hải ấp Quỳnh Châu. Tống Nam Thời không khỏi sửng sốt, Vân Chỉ Phong thấy thế không khỏi nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Có gì không ổn? Tống Nam Thời chần chờ lắc đầu, ngược lại không có gì không ổn, chỉ là, nàng dừng một chút, quê sư lão đầu ở Hải ấp Quỳnh Châu, thật trùng hợp. Hơn nữa nếu sư lão đầu đã về quê cúng bái, vậy hiện tại chắc hẳn ông ấy đang ở Hải ấp Quỳnh Châu. Nếu như nàng đi còn có thể tiện thể gặp sư lão đầu một lần. Một công đôi việc, vì thế mọi người thảo luận chưa được bao lâu, lập tức quyết định, việc này không nên chậm trễ, ngày mai khởi hành ngay. Sau khi đưa ra quyết định, mọi người lập tức ngáp ngủ quay về ngủ bù. Vân Chỉ Phong cũng không có lý do gì ở lại, chỉ có thể xoay người đi theo. Sau đó hắn phát hiện, hình như Tống Nam Thời luôn nhìn hắn chằm chằm. Vân Chỉ Phong nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhìn được nữa, theo bản năng xoay người, mang theo một phần chờ mong, hai phần vui mừng nói, ngươi, sau đó thì thấy Tống Nam Thời mở miệng nói, tiểu sư muội, Úc Tiêu Tiêu ở bên cạnh hắn ông con thỏ quay đầu, hả, Vân Chỉ Phong, là hắn tự mình đa tình, giá trị hóa ác tăng thêm một, Vân Chỉ Phong yên lặng xoay người, mang theo hơi thở hóa ác rời đi, Tống Nam Thời hoàn toàn không thấy được, nàng chỉ nhìn, con thỏ trong lòng tiểu sư muội. Nàng nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng quyết định cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, khéo léo nói, tiểu sư muội, khi muội ông thỏ, có thể đừng ôm chặt như vậy không? Úc Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn, con thỏ gục đầu xuống, giống như đã ngủ. Úc Tiêu Tiêu vỗ vỗ đầu con thỏ theo bản năng, Tống Nam Thời nghe thấy tiếng bộp bộp rất rõ ràng, đầu tốt thật. Úc Tiêu Tiêu rất thẹn thùng nói, là do muội không để ý, muội luôn không có cảm giác an toàn, thích ôm chặt vật trong lòng. Tống Nam Thời, không phải người không có cảm giác an toàn nên là thái tử yêu tộc à, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, đây chính là không có cảm giác an toàn đó. Nhưng Úc Tiêu Tiêu lại nói, nhưng con thỏ này cũng thích mùi ông như vậy, mùi biết sức mùi lớn, có đôi khi để thỏ ngồi trên vai mùi, nó còn không vui. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy có phần không ổn. Một lão bất tử thái tử yêu tộc như ngươi lại thích được tiểu sư mùi nũng nịu của nàng ôm vào lòng. Tống Nam Thời lập tức lạnh mặt, khi nhìn về phía con thỏ kia một lần nữa. Những đồng cảm đó đột nhiên thay đổi. Nàng cảm thấy thái tử yêu tộc này thật đúng là đáng bị bóp chết. Tống Nam Thời lập tức nói, sư muội nói gì vậy chứ? tỷ không cảm thấy sức sư muội quá lớn đâu, đây là tình huống rất bình thường đó sư muội, tiếp tục nỗ lực nhé, dùng sức hơn. Hai mắt Úc Tiêu Tiêu lập tức sáng lên, nóng vội nói, sư tỷ, mấy ngày nay muội cảm thấy dường như sức lực mình càng mạnh hơn, tỷ thật sự cảm thấy muội bình thường. Tống Nam Thời cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tiểu sư muội, vẫn cố gắng nói, đương nhiên, vậy sư tỷ, tiểu sư muội vươn tay, chờ đợi, có thể để muội thử không? Tống Nam Thời, mẹ kiếp, tiểu sư muội lắp bắp, sư tỷ. Tống Nam Thời nhắm mắt, vô cảm vươn tay ra, bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu sư muội nắm lấy, hơi dùng sức, răng rắc, giờ phút này, Tống Nam Thời đã cảm nhận được hàng ngày thái tử yêu tộc đã trải qua những gì. Nàng chỉ có một suy nghĩ, tình yêu của thái tử yêu tộc với tiểu sư muội chính là chân ái, là nàng vô cớ gây rối chia cắt đôi uyên ương này, ngày ngày suýt chết vài lần còn khao khát cái ôm của tiểu sư muội, đây là tình yêu tuyệt mỹ gì vậy, nhị sư tỷ. Đây mới chính là CP tỷ nên gán ghét, hai người các ngươi dính lấy nhau đi. Một lát sau, Tống Nam Thời vẫy bàn tay mềm hoặc tạm biệt tiểu sư muội, sau đó bắt đầu bó xương cho mình. Sau khi bẻ xương răng rắc về đúng vị trí, lúc này nàng mới nhớ tới, vừa nãy khi Vân Chỉ Phong rời đi, có phải định nói gì đó không? Thôi, ngày mai hỏi lại, hôm nay quá mệt rồi. Tống Nam Thời gắng gượng nằm trên giường, nhưng vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, trước khi chuẩn bị ngủ không quên trả lời người tỷ muội Hợp Hoang Tông kia. Nhưng nghĩ tới hiểu lầm của những người khác đối với Hợp Hoang Tông, nàng vẫn hỏi nhiều hơn một câu, nói, tiên tử, Hợp Hoang Tông các ngươi sẽ không có bất cứ phong tục tập quán đặc biệt gì chứ? Chúng ta cũng cần chuẩn bị trước, người tỷ muội Hợp Hoang Tông hiểu rõ nàng muốn hỏi cái gì, vì thế lập tức bảo đảm qua phù truyền tin, ngươi cứ yên tâm, Hợp Hoang Tông chúng ta là môn phái đứng đắn, nghiêm túc song tu, không làm chuyện cường đoạt dân nữ, dân nam gì đâu, cũng không tùy tiện kéo người song tu. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, tới ngày hôm sau, mọi người bàn bạc chuyện xuất phát, Giang Tịch do dự nói trước, có muốn nói một tiếng với sư tôn không, Chư Tụ rất nghiêm túc suy nghĩ, nói, không cần, Giang Tịch, chúng ta cứ đi luôn như vậy à, Chư Tụ gật đầu, cứ như vậy đi, lúc này huynh đệ Diệp Gia cũng đi ra, Tống Nam Thời nhìn thoáng qua, nói, tại sao hôm nay các ngươi đến muộn vậy, nàng vốn chỉ thuận miệng oán giận một câu, ai ngờ Diệp Tần Châu thở dài. Nói, đương nhiên là chuẩn bị một ít lễ vật, để tiễn các ngươi, vì thế toàn bộ tiểu viện đang ầm ĩ tiếng nói chuyện lập tức lặng ngắt như tờ. Tống Nam Thời há hốc miệng, tiễn đi, Diệp Tần Châu gật đầu, đúng vậy, Tống Nam Thời hiếm khi mờ mịt, ngươi không đi cùng chúng ta à, Diệp Tần Châu không khỏi cười, nhưng giọng điệu lại hết sức bình thản, nói, thân thể này của ta không thích hợp đi xa. Mọi người nhìn thân hình gầy ống tái nhợt của y, lúc này mới phản ứng lại. Tuy rằng người này mỗi lần học máu đều giống như ăn vạ, nhưng y quả thật là người bệnh bị lời nguyền cuốn thân, khí huyết không đủ. Nhưng khi y không nói, bọn họ không nhận ra được điều gì. Tóm lại cảm thấy trừ khi y học máu, bề ngoài giống như ăn vạ, cũng không khác gì người bình thường. Lúc này y lại cười nói, thật ra, từ khi tại hạ ra đời đã rất ít khi rời khỏi thành Trung Châu, cũng rất ít thấy nhiều người cùng chí hướng như vậy. Lê Châu có thể đưa các ngươi đến đây, ta còn rất vui. Vẻ mặt mọi người còn không khỏi hơi xúc động, chỉ có Vân Chỉ Phong là nghiêm túc gật đầu rất nhiều, y khụ hai tiếng, tiếp tục nói, Lê Châu cũng vậy, đệ ấy có thể quen biết các ngươi, cũng không uổng công ngày ngày đệ ấy chạy ra ngoài, nhưng lần này, sợ rằng đệ ấy không thể đi cùng các ngươi, đệ ấy lo lắng chuyện lời nguyện của ta, muốn ở lại chăm sóc ta, Diệp Lê Châu ở bên cạnh gật gật đầu, Tống Nam Thời bị lời nói của y làm cho khó chịu, há miệng thở dốc, nói, đâu phải sinh ly tử biệt gì. Chúng ta chỉ đi nhận nhiệm vụ thôi, làm xong nhiệm vụ sẽ trở về thăm ngươi, Diệp Tần Châu gật đầu, đúng, cho nên ta còn chuẩn bị lễ vật tiễn biệt cho mọi người, y nói rồi vươn tay về phía Diệp Lê Châu, Diệp Lê Châu đưa cho một quyển sách rất dày, đưa sách cho bọn họ sao? Tống Nam Thời không khỏi chờ mong, sau đó thấy Diệp Tần Châu mở sách soàn soạt với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân phận ốm yếu của mình, lật sách rất nhanh, Tống Nam Thời bắt đầu cảm thấy không đúng. Mà cùng lúc đó, Diệp Tần Châu tìm được chỗ mình muốn, bắt đầu đọc. Năm người Tống Nam Thời ở đây 2 tháng, 3 ngày, coi các ngươi là bằng hữu của chúng ta nên miễn phí tiền ở cho các ngươi, nhưng tiền thức ăn và tiền hư hại đồ vật, Tống Nam Thời ngơ ngác, cúi đầu nhìn mặt bìa quyển sách của y, thấy được hai chữ rất lớn, sổ sách, trước mắt nàng tối sầm. Mà lúc này Diệp Tần Châu vừa tính vừa đọc, mặt khác còn có nhà giam Vân Chỉ Phong thuê, tính ngươi 3 linh thạch một ngày, tổng cộng hơn nửa tháng. Nhiều vô số như vậy, mấy người đưa 100 linh thạch đi, Diệp Lê Châu bộp một tiếng, đóng sổ sách này. Một sự im lặng chết chóc, Diệp Tần Châu cười tủm tỉm, tổng tiền 100. Tống Nam Thời câm lặng xong ngước mắt lên, một lời khó nói hết nói, đây là lễ vật tiễn biệt mà ngươi cho chúng ta, Diệp Tần Châu, đúng vậy, đúng vậy, Tống Nam Thời. Nàng nổi giận nói, Vân Chỉ Phong, đưa tiền cho y. Vân Chỉ Phong lấy 100 linh thạch ra theo bản năng, Tống Nam Thời, cho y 50 thôi, Diệp Tần Châu, ơ này, Tống Nam Thời nhét 50 linh thạch vào trong ngực, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói, chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ta muốn mỗi khi ngươi nghĩ đến 50 linh thạch mà chúng ta thiếu này thì sẽ nghĩ đến tình nghĩa sâu nặng của chúng ta. Nàng nói xong, mắt thấy hai huynh đệ Diệp gia muốn động thủ đoạt linh thạch, lập tức hét lớn một tiếng, ngốc à. Còn không mau chạy đi, ai chạy chậm nhất phải bù 50 linh thạch này. Mọi người ở đây lập tức tan tác như đàn ông vỡ tổ. Tống Nam Thời cười lớn ngồi trên mệnh bàn bay giữa không trung, lớn tiếng nói, Diệp Tần Châu, đây là lễ vật mà chúng ta đưa cho ngươi. Thật ra mọi người ở đây, cho dù là Tống Nam Thời nghèo khổ nhất cũng không thiếu 100 linh thạch này, nhưng phần lớn bọn họ giống như chiếm được lợi lớn, hoang hô đi xa. Trên mặt đất, Diệp Lê Châu ảo não, nhóm người này, Diệp Tần Châu lại cười ha ha. Cười đến nỗi Diệp Lê Châu cũng không khỏi cười thành tiếng. Bên kia, Ân Bất Quy cũng ngẩng đầu nhìn. Sau khi y nhìn một lúc lâu, nhìn đến khi trên bầu trời không còn bóng dáng bọn họ nữa, lúc ấy mới xoay người. Hải ấp Quỳnh Châu quả thật không cách thành Trung Châu quá xa. Sau khi bọn Tống Nam Thời rời thành Trung Châu thì không dừng lại, bay tầm nửa ngày thì thấy bóng dáng Trấn Hải ấp. Mấy người lập tức dừng lại bên ngoài Trấn Hải ấp. Lúc này bọn họ ngẩng đầu nhìn ba chữ Trấn Hải ấp trên cổng thành. Trong lòng lập tức ngập tràn sự tò mò với Hợp Hoang Tông, không khỏi quan sát người qua lại. Người ra vào cổng thành vẫn chủ yếu là phàm nhân, lác đác vài tu sĩ, nhưng cho dù là phàm nhân hay tu sĩ, mấy người Tống Nam Thời đều phát hiện ra một đặc điểm. Giá trị nhan sắc bình quân của họ đều cao hơn người bên ngoài một chút, cho dù diện mạo bình thường cũng sẽ cố gắng trang điểm. Đặc biệt là tu sĩ, Tống Nam Thời chưa từng nhìn thấy một tu sĩ nào xấu. Giang Tịch không khỏi lẩm bẩm nói, Hợp Hoang Tông này, chẳng lẽ giá trị nhan sắc cũng là một tiêu chuẩn để nhập môn sao? Tống Nam Thời, chắc là môn phái yêu cầu, tự như các kiếm tu, không hiểu kiếm đạo thì cũng không học kiếm được. Người Hợp Hoang Tông đương nhiên cũng nổi tiếng đẹp, mọi người không cần có thành kiến. Bọn họ cũng chỉ đẹp hơn những tu sĩ bên ngoài chút thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì mà cường đoạt dân nam, dân nữ kéo người song tu, nói. Huynh muốn song tu với ta không? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Tống Nam Thời. Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy một nữ tử trẻ tuổi đang nắm cổ áo nam tu khóc không ra nước mắt, hung hăng hỏi. Nam tu mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, sư muội, chúng ta đều có thể chất cực âm. Song tu sẽ không có tương lai, không bằng muội nhìn đám người bên kia đi, muội xem nàng tràn đầy dương khí, mẹ kiếp còn là thể chất cực dương, sư muội kia cũng nhìn qua, những người khác cũng nhìn qua, theo ánh mắt của mọi người, nam tu kia chỉ vào chính là Tống Nam Thời, Tống Nam Thời. Nữ tu nhỏ tuổi lập tức buông lỏng sư huynh của mình ra, nhìn Tống Nam Thời, nhõng nhẽo nói, tỷ tỷ song tu không? Vân Chỉ Phong lập tức chắn trước người Tống Nam Thời, không, hắn lạnh lùng nói. Nữ tu nhìn thoáng qua, sau đó ghét bỏ, ta không hỏi ngươi, sau đó lại nhìn về phía Tống Nam Thời, tỷ tỷ song tu đi, Tống Nam Thời, đừng có thành kiến, cũng không tùy tiện kéo người song tu. Nàng cảm thấy, phán đoán của mình vẫn còn quá sớm, tỷ tỷ song tu đi. Tiểu cô nương nũng nịu nhìn Tống Nam Thời, mắt như nước mùa xuân, liếc mắt đưa tình, nhìn đến nỗi trong nháy mắt Tống Nam Thời giống như bị sắc đẹp mê hoặc, vẻ mặt hoảng hốt một lát, nhưng nàng đã tỉnh táo lại rất nhanh, đôi mắt trong veo đối diện với đồng tử đen lấy của tiểu cô nước kia, đột nhiên nhận ra được điều gì, chẳng lẽ tiểu nha đầu này là, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, đã thấy nam tu đồng hành cùng tiểu cô nương kia đột nhiên kéo nàng ấy, nhỏ giọng trách mắng, sư tôn nói. Không cho mùi tùy tiện dùng mị thuật với người ngoài. Mùi đã quên những gì sư tôn nói rồi à, mị thuật. Mọi người lập tức nhận ra được công phu mà nữ tu Hợp Hoang Tông kia dùng với Tống Nam Thời vừa rồi là gì. Mọi người đều như gặp phải đại địch, lập tức bao quanh Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong còn dứt khoát che nàng đến kín mít. Hắn như vậy còn không yên tâm, liên tục quay đầu lại nhìn Tống Nam Thời, vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, sợ hắn chỉ cần dời mắt thì Tống Nam Thời đã bị người ta mê hoặc không biết gì. Tống Nam Thời, trong chốc lát, nàng cảm thấy mình giống như Đường Tăng bị nữ yêu tinh theo dõi, tất cả những người khác đều là đồ đệ sợ sư phụ bị yêu tinh bắt đi. Vân Chỉ Phong chính là con khỉ kia, con khỉ còn dựng thẳng hai ngón tay, xác nhận, Tống Nam Thời, đây là số mấy, Tống Nam Thời, đây là 8. Vân Chỉ Phong ngươi bị bệnh nặng à, con khỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với những người khác cũng đang căng thẳng, còn tức giận là còn tỉnh táo, Những người còn lại nghe vậy thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, còn tức giận được, không phải lo. Nếu có một ngày Tống Nam Thời đột nhiên dịu dàng ân cần, vậy bọn họ mới cần lo lắng. Tống Nam Thời, mà bên kia, nữ yêu tinh, nữ tu hợp Hoang Tông còn đang cãi nhau với sư huynh mình. Nàng ta cố gắng cãi, đây sao có thể gọi là tùy tiện dùng mỹ thuật với người ngoài chứ? Nếu hôm nay chuyện này thành công, tỷ tỷ này chính là bạn đời tương lai của muội. Nói như vậy, Tống Nam Thời cảm thấy quá lố, vậy mà sư huynh nàng ấy còn nửa tin nửa ngờ nói, muội nghiêm túc tìm bạn đời, nữ yêu tinh, đúng. Sau đó hai người đồng thời nhìn chằm chằm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng vẫn luôn cảm thấy ở phương diện nào đó tu chân giới quá bảo thủ, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy, bảo thủ cũng khá tốt. Bọn họ bàn bạc rất lớn tiếng, Vân Chỉ Phong lập tức lạnh lùng nói, xin hai vị đạo hữu tự trọng. Nữ yêu tinh không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn Tống Nam Thời mềm như bông nói, tỷ tỷ, tỷ xem ta thế nào. Chúng ta cần bái thiên địa trước rồi kết khế ước đồng tâm không? Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, không thể nào. Nữ yêu tinh cố gắng cãi lại, ngươi nói không tính, hai người cứ như vậy lạnh lùng đối diện, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, ngươi nói đi. Nữ yêu tinh, sao ngươi có thể hung dữ với tỷ tỷ như vậy? Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ hắn, Tống Nam Thời, đúng là đãi ngộ của Đường Tăng rồi. Nàng liếc nhìn tiểu cô nương kia một lát, hít sâu một hơi muốn mở miệng, sau đó suýt chút nữa kêu lên, nữ thí chủ. Lời bị chặn lại trong miệng, nàng mới nghiêm túc nói, vị cô nương này, chúng ta không hợp nhau. Tiểu cô nương truy hỏi, không hợp ở đâu? Ta có thể sửa. Tống Nam Thời giáng một đòn chí mạng, giới tính không hợp. Tiểu cô nương, nàng ấy chán nản quay đầu lại, hỏi sư huynh mình, sư môn chúng ta có đổi tính đan không? Có thể thấy bằng mắt thường Thái Dương vị sư huynh kia dường như co giật. Sau đó hắn lập tức xách sư muội của mình đi, xin lỗi với đám người Tống Nam Thời, ngại quá, sư muội này của ta còn nhỏ tuổi, không biết lựa lời, các vị đừng để ý. Sư muội kia ở phía sau hắn dậm chân, muội nghiêm túc, sư huynh mắt điếc tai ngơ, chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, ta mang sư muội đi trước đây. Sau đó hắn xách sư muội mình đi, tiểu cô nương giãy giụa trong tay hắn, nhảy nhót không quên quay đầu hô lớn, tỷ tỷ, ta tên là Khương Hành, ta nhất định sẽ nghĩ cách khắc phục khó khăn, tỷ nhất định phải nhớ ta đó. Âm thanh càng lúc càng xa, cho đến khi không nhìn thấy gì. Mọi người đối diện nhìn nhau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vân Chỉ Phong còn cảm thấy sau lưng mình suýt nữa ướt đẫm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, những điều đáng sợ mà Giang Tịch nói nghe nói cũng không phải không có lý. May mắn là nữ tu kia đi rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu muốn Tống Nam Thời phải cẩn thận nữ tu kia thì nghe thấy Tống Nam Thời buồn bã nói, tiểu cô nương này. Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Tống Nam Thời thầm thở dài, còn rất đáng yêu. Vân Chỉ Phong, dự cảm tới. Tống Nam Thời thuận miệng nói một câu rồi mặc kệ, mắt thấy trò hay đã kết thúc, nàng lấy bản đồ trong nhẫn trữ vật ra bắt đầu nghiên cứu, hoàn toàn không thấy Vân Chỉ Phong đang cứng đờ người. Nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhìn chằm chằm bản đồ nói, dựa theo địa chỉ khách hàng chúng ta cung cấp, chắc là ở trung tâm thị trấn, còn phải đi một đoạn nữa. Sau đó nàng vung tay lên, đi thôi. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo. Chỉ có Vân Chỉ Phong nhất thời không nhúc nhích. Hắn nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên nhận ra được một điều. Hóa ra từ nay về sau, hắn không chỉ cần đề phòng nam nhân, còn cần đề phòng nữ nhân. Sau khi Tống Nam Thời vào thị trấn thì điều chỉnh tâm trạng một chút, cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó nàng phát hiện, mình đã kết luận quá sớm, ấn tượng sở dĩ trở thành thành kiến, không phải không có lý. Bọn họ đi ra một con phố, con đường chỉ có mấy trăm mét ngắn ngủi. Họ đã gặp ba lượt người hỏi họ có muốn song tu không, cả nam cả nữ. Ven đường thậm chí còn có một người quăng tú cầu, thấy bọn Tống Nam Thời đi qua, tú cầu kia bay thẳng đến người Giang Tịch, khiến Giang Tịch tưởng là ám khí gì. Nhấc chân đá tú cầu trở về, còn cảnh giác nói, có người đánh lén. Tống Nam Thời ngẩng đầu vừa thấy cô nương ném tú cầu trên lầu kia, sắc mặt lập tức thay đổi, sợ sư huynh này của mình bị người ta đánh, lôi kéo người bỏ chạy tới một con hẻm nhỏ. Đằng sau quả nhiên có người hét to phải bắt được bọn họ. Mấy người chạy mấy con phố mới cắt đuôi bọn họ được, chưa bình tĩnh nổi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Giang Tịch một lời khó nói hết phát biểu, hợp Hoang Tông này thật sự khá đáng sợ. Tống Nam Thời không nói chuyện. Ban đầu nàng chỉ cảm thấy người hợp Hoang Tông rất cứng đầu, giờ phút này cũng cảm thấy không ổn. Bọn họ lại không phải linh thạch, sao chạy đến nơi này lập tức khiến người gặp người thích vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sợ rằng còn chưa đến nhà cố chủ thì đã biến mất. Vì thế nàng nói thẳng, để ta gửi phù truyền tin cho chủ, bảo nàng ta đến đón chúng ta. Mọi người vội vàng đồng ý. Tống Nam Thời vừa truyền phù truyền tin đi, đối phương lập tức nghe. Tống Nam Thời nhanh chóng nói một chút về tình huống hiện tại của bọn họ. Đối phương vốn còn lười biếng, nghe vậy lập tức bất ngờ, ngươi không đi một mình tới đây. Tống Nam Thời, không, tỷ tỷ Hợp Hoang Tông nói, chật, các người đừng đi đâu cả, đừng có chạy loạn. Nói xong xé phù truyền tin. Mọi người đối diện nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, hả? Không phải nàng tới một mình có mới vấn đề gì sao? Mọi người đành chờ với đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông kia bay tới rất nhanh, sau khi tìm thấy bọn họ, đầu tiên thở phào một hơi, may quá, may quá. Nhưng vừa thấy đám người thì kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nhóm người các ngươi còn dám tới đây lúc này? Tống Nam Thời nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, nhóm người chúng ta. Chúng ta có vấn đề gì sao? Tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông dẫn họ đi về phía hẻo lánh, nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đột nhiên cười quyến rũ, các ngươi thật sự không biết. Tống Nam Thời, chúng ta cần biết gì sao? Ta chỉ biết tu sĩ ở đây rất nhiệt tình với chúng ta. Tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông khẽ cười một tiếng, cực kỳ sung sướng nói, bọn họ đương nhiên nhiệt tình rồi. Nhóm người các ngươi, thực lực mạnh mẽ, còn thuần dương, hơn nữa thể chất không tệ, đây chính là đối tượng song tu tuyệt hảo. Nhóm một đám chó độc thân, còn thuần dương. Tiểu tỷ tiểu cười tủm tỉm giải thích thay đồng môn của mình, nếu vào lúc khác, tuy rằng bọn họ có nhìn các ngươi với ánh mắt thèm thuồng, ngược lại không đến mức như vậy, nhưng các ngươi cố tình lại đến đúng dịp Hợp Hoang Tông đánh giá môn phái một năm một lần. Buổi đánh giá trong môn phái này sẽ đánh giá tu vi và thực lực của các đệ tử hiện giờ, để xác định đãi ngộ dành cho đệ tử trong môn phái vào năm sau. Có một số đệ tử không chịu nỗ lực trong suốt một năm, lúc này không phải tìm mọi cách tạm giữ ông chân Phật sao? Nàng ta cười nói, đúng lúc một đám người các ngươi có thực lực mạnh, quan trọng hơn là còn thuần dương, các ngươi đi trên đường như vậy, đó chính là đưa tới cửa rồi. Mọi người, hóa ra bọn họ chính là chân Phật trước kỳ kiểm tra. Thôi được rồi, nhưng Vân Chỉ Phong lại rất nhạy bén, bắt lấy trọng điểm nói, ngay từ đầu ý ngươi là chỉ để Tống Nam Thời tới, một mình nàng tới không thành vấn đề sao? Nàng với chúng ta không giống nhau à? Tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông liếc hắn một cái, nói, tự nàng đến một mình đương nhiên không thành vấn đề. Nàng ta cười tủm tỉm nói, lần trước khi thấy vị Tống quẻ sư này, ta đã thấy rất hiếm lạ. Tống cô nương có thể chất cực dương, nhưng thế gian này chủ yếu là nam tử là dương, nữ tử là âm, thể chất cực dương ở nam tử đã hiếm gặp, chứ đừng nói đến nữ tử. Song tu coi trọng chính là bổ sung cho nhau, nam tử song tu với nữ tử có cùng thể chất cực dương sẽ không có ích gì cả. Cho nên, nàng vui sướng tuyên bố, không ai coi trọng quẻ sư đâu, các ngươi yên tâm đi. Tống Nam Thời, nàng lạnh lùng nói, vừa nãy khi chúng ta mới vào thành, có một tiểu cô nương muốn ta làm bạn đời của nàng. Mặt tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông lập tức biến sắc, có phải tên tiểu cô nương kia là Khương Hành không? Tống Nam Thời, ngươi biết à, tiểu tỷ tỷ Hợp Hoang Tông nhìn nàng, không biết tại sao mặt lại lộ ra vẻ đồng cảm. Nàng nói, mùi ấy rất nổi danh ở Hợp Hoang Tông chúng ta, thể chất cực âm. Cho nên vẫn luôn không tìm được bạn đời. Tống Nam Thời nghi hoặc, nữ tử có thể chất cực âm không phải rất tốt à? Tiểu tỷ tỷ gật đầu, đúng vậy, nhưng chính là quá tốt, tốt đến mức cho dù mùi ấy song tu cùng ai, đối phương đều chỉ có thể là lô đỉnh. Thế cho nên đến nay mùi ấy vẫn chưa tìm thấy ai tình nguyện làm bạn đời song tu với mùi ấy, có lẽ chỉ có thể chất cực dương mới có thể không trở thành lô đỉnh của mùi ấy. Tống Nam Thời, nàng đột nhiên cảm thấy hơi bất ổn. Nàng cẩn thận hỏi, vậy ngươi với Khương Hành cô nương? Tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm, tên ta là Khương Viên, là sư tỷ của muội ấy. Trong nháy mắt, Tống Nam Thời muốn quay đầu rời đi. Khương Viên còn khuyên nàng, thật ra nếu như Tống cô nương không ngạo thì cũng có thể thử xem. Hợp Hoang Tông chúng ta cũng không phải không có phương pháp song tu cho nữ tử. Nếu Tống cô nương không tiếp nhận nữ tử được, ta còn có một sư đệ cũng có thể chất cực âm. Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam Thời muốn rời đi. Khương Viên vội vàng nói, đùa thôi, chính sự quan trọng. Vân Chỉ Phong đen mặt, Khương đạo hữu, không thể tùy tiện nói đùa. Khương Viên nhìn Vân Chỉ Phong lại nhìn Tống Nam Thời, như suy tư điều gì. Có 5 vạn linh thạch treo lơ lửng, chung quy Tống Nam Thời vẫn chưa muốn trốn. Mà sau khi Khương Viên nhớ ra điều gì cũng không nói giỡn nữa. Nàng ta đưa bọn họ vào chỗ ở của mình tại Trấn Hải ấp thì đi thẳng vào vấn đề nói mục đích mình mời bọn họ. Nàng ta nói thẳng, đại sư huynh và tiểu sư đệ của ta mất tích. Tống Nam Thời cũng không lập tức xem bói, mà nói, ngươi nói rõ đi. Vẻ mặt Khương Viên vẫn khá bình tĩnh, nói, 5 sư huynh đệ chúng ta, ngoại trừ ta với hai người sư muội và sư đệ có thể chất cực âm mà ngươi mới nói kia, còn có một đại sư huynh, một tiểu sư đệ. Bọn họ đều ái mộ ta, trước đó, ta rất bối rối đứng giữa bọn họ. À đúng rồi, khi ta đến Trấn Tiên Duyên là lúc ta tìm người tính quẻ, Tống Nam Thời, đúng, người tỷ muội này bối rối nên chọn ai giữa đại sư huynh một đêm bảy lần với tiểu sư đệ một đêm một lần. Khương Viên, nhờ ơn Tống quẻ sư, cuối cùng ta đã tìm ra cách giải quyết. Giang Tịch nhanh mồm nhanh miệng, theo bản năng hỏi, cách giải quyết gì? Khương Viên mỉm cười, chọn cả hai, Giang Tịch, hắn yên lặng nằm miệng. Khương Viên rất buồn rầu, nhưng dù sao cũng là nam nhân, là sinh vật có dục vọng độc chiếm rất mạnh. Ta tìm được cách giải quyết, bọn họ không vui, nhất quyết bắt ta đưa ra lựa chọn, thậm chí còn đánh nhau vài trận. Ba ngày trước, bọn họ cũng hẹn đánh nhau, ta còn tưởng giống như lần trước, cùng lắm là đánh ngươi chết ta sống nằm mấy ngày mà thôi, nên không quản bọn họ. Ai ngờ sau khi bọn họ rời đi, đến nay vẫn chưa trở về, Tống Nam Thời không biết nên phỉ nhổ thế nào với nội dung này đây, chỉ có thể hỏi chính sự, sư tôn các ngươi biết không? Khương Viên lắc đầu, sư tôn đã bế quan hai năm, hai sư đệ, sư muội quá nhỏ, ta gạt bọn họ trước, chỉ nói cho trưởng lão môn phái nhưng trưởng lão môn phái đều bận việc kế nhiệm của tiểu tông chủ mấy ngày gần đây, bọn họ mất tích cũng chưa lâu lắm, nên không rảnh quan tâm, Tống Nam Thời nghi ngờ, tiểu tông chủ, đây là xưng hô gì vậy? Khương Viên thở dài, là nhi tử của tông chủ, vốn là thiếu tông chủ, nhưng tông chủ đã chết dưới lôi kiếp hơn một năm trước, tu vi của tiểu tông chủ không đủ để phục chúng, cho nên bỏ ngỏ một năm. Gần đây tiểu tông chủ mới chuẩn bị kế vị dưới sự cố gắng thuyết phục của tông chủ phu nhân. Nàng nói rồi dừng lại một chút, nói thêm, hơn nữa, trước khi đại sư huynh và tiểu sư đệ của ta mất tích thì đang cùng các đồng môn khác giúp tông chủ phu nhân chuẩn bị điển lễ kế, nhiệm của tiểu tông chủ trong phủ tông chủ. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, nàng ngẩng đầu nói, cho nên, ngươi chuẩn bị mời ta tính cái gì? Khương Viên nói thẳng, tính xem bọn họ ở đâu. Nàng vẫn hiểu một số quy tắc xem bói, lập tức lấy mấy sợi tóc của họ. Tống Nam Thời cầm một sợi thử tính. Mệnh bàn luân chuyển, quẻ lên. Tống Nam Thời hơi nhắm mắt lại, nhưng chỉ thấy hư không. Trán nàng khẽ nhúc nhích, lại làm mấy động tác nữa. Nhưng lần này, nàng lại trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tống Nam Thời mở mắt ra, nhìn tóc trong tay, như suy nghĩ điều gì. Không tính ra, là công lực của nàng không đủ, hay là vị trí bọn họ đang ở hiện giờ không phải nơi nàng có thể tính ra được. Khương Viên thấp giọng hỏi, quẻ sư. Sao rồi, Tống Nam Thời suy nghĩ, hỏi, còn đồ nào khác không? Ví dụ như máu bọn họ hoặc là đồ vật theo họ 10 năm trở lên, Khương Viên suy nghĩ, lắc đầu, Tống Nam Thời nói thẳng không cố kỵ, hiện giờ ta đây không tính ra được nơi ở của bọn họ. Khương Viên im lặng một lát, bình tĩnh nói, vậy có thể tính xem sống chết của họ không? Tống Nam Thời lại gieo quẻ một lần nữa, lần này nàng mở mắt ra rất nhanh, bình tĩnh nói. Đều còn sống, Khương Viên thở phào nhẹ nhõm, mắt thường có thể nhìn thấy cả người đã thả lỏng được một ít, lẩm bẩm nói, còn sống là tốt, sau đó nàng ta ngồi ngơ ngác, không biết suy nghĩ điều gì. Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy Khương Viên nói, ta đây có thể nhờ mấy vị tìm bọn họ thay ta được không, dừng một chút, nói thêm, tìm được bọn họ còn sống, ta có thể thêm 2 vạn. Mọi người liếc nhau, Tống Nam Thời hơi mỉm cười, chúng ta nhận nhiệm vụ này của ngươi. Khương Viên thở phào nhẹ nhõm, vậy sẽ mất nhiều ngày, các ngươi hãy ở lại chỗ ta. Tống Nam Thời đồng ý, nhưng nghĩ lại rồi nói, đúng rồi. Khương cô nương có biết một ông lão họ sư ở Hải ấp không? Ông ấy không ở đây, nhưng năm nào cũng quay về tế bái. Khương Viên ngẫm nghĩ, lắc đầu, hàng năm ta ở sư môn, thật ra không quá quen thuộc với Hải ấp. Tống Nam Thời hơi nhục chí. Nàng cũng chưa tới nơi này với ông ấy, cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Vậy làm thế nào tìm được người đây? Khương Viên nói, ta sẽ chú ý giúp các ngươi. Tống Nam Thời chỉ có thể nói lời cảm ơn. Mấy người vừa nói vừa đi ra khỏi sảnh lớn, chuẩn bị xem phòng Khương Viên sắp xếp cho bọn họ. Sau đó đụng phải Khương Hành đang hưng phấn chạy tới. Nàng ta vừa chạy vừa nói, sư tỷ. Tỷ có biết đổi tính đang ở đâu không? Nàng ta vừa mới dứt lời, đối diện với Tống Nam Thời đang há mồm trợn mắt, vui mừng quá đổi, tỷ tỷ, Tống Nam Thời, tiền này. Không dễ kiếm được, nhưng may mắn thay, Khương Viên còn biết tính cách của sư muội mình hơn Tống Nam Thời. Nàng ta lập tức giơ tay ném sư muội ra ngoài, trách mắng, đây là khách của tỷ. Quay về học hành nghiêm túc đi, Khương Hành không tình nguyện ở ngoài sân, sư tỷ. Khương Viên mắt điếc tai ngơ, quay đầu mỉm cười với mọi người, được rồi, vấn đề đã được giải quyết, mấy vị đi chọn phòng đi. Nói rồi lại nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, dừng một chút, nói thêm, đúng rồi, Tống quẻ sư đừng quên đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ, tốt nhất là khóa chặt lại. Tống Nam Thời, hả? Khương Viên mỉm cười, sư muội kia của ta, khá am hiểu trèo giường, trèo cửa sổ. Tống Nam Thời, vào ban đêm, Tống Nam Thời có khả năng bị trèo cửa sổ còn ổn, sau khi đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ thì bắt đầu ngồi thiền. Nhưng Vân Chỉ Phong không có chuyện gì lại không ngủ một đêm, đứng canh giữ trên cây trước cửa phòng Tống Nam Thời cả đêm. Ngày hôm sau Tống Nam Thời rời giường, đẩy cửa ra thì thấy Vân Chỉ Phong đang đứng quay lưng về phía cửa như một pho tượng. Tống Nam Thời hoảng sợ, Vân Chỉ Phong, ngươi dậy sớm vậy, Vân Chỉ Phong sợ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chiếc cổ cứng đờ lại, quay đầu nhìn nàng một cái, bình tĩnh gật đầu, chào buổi sáng. Tống Nam Thời vừa thấy vậy thì cảm thấy không đúng. Trên người Vân Chỉ Phong vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, tóc dính đầy sương sớm, không giống như dậy sớm, dáng vẻ ngược lại như một đêm không ngủ. Tống Nam Thời ngập ngừng, quay đầu nhìn cửa sổ của mình. Ồ, không bị ai trèo qua. Nàng quay đầu lại, một lời khó nói hết, Vân Chỉ Phong, không phải ngươi. Vân Chỉ Phong không đợi nàng nói xong đã gật đầu, giọng nói bình tĩnh, thủ đoạn nữ tu Khương Hạnh của Hợp Hoang Tông kia rất quỷ dị. Ta sợ không ứng phó kịp cho nên cố thủ ở đây. Tống Nam Thời, nàng khéo léo nói, ngược lại cũng không đến mức đó, tiểu cô nương kia chắc sẽ không đến mức thật sự trèo cửa sổ khi đêm đến chứ. Ai ngờ vừa dứt lời, Chiêu Tụ nhô đầu ra từ cửa sổ bên kia, liên tục gật đầu nói, đến mức đó đấy. Đến khi Tống Nam Thời nhìn qua, nàng ấy hớn hở nói, đêm qua Khương Hạnh cô nương kia đã tới một lần, may mà có Vân huynh đệ trông chừng. Tống Nam Thời kinh ngạc, sợ hãi, nàng ta thật sự tới. Chiêu Tụ liên tục gật đầu, Tống Nam Thời, ta tưởng ngươi nói giỡn, vậy mà ngươi làm thật. Cho đến lúc này, nàng mới có cảnh giác mình có thể thật sự bị người ta trèo lên giường. Nàng một lời khó nói hết, Khương Hạnh cô nương kia, Chiêu Tụ khoa tay múa chân sinh động như thật, nói, bị Vân huynh đệ đánh bay với một kiếm. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này Vân Chỉ Phong mới nói, trong khoảng thời gian ở Trấn Hải ấp, ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. Tống Nam Thời sầu lo, vậy ngươi cũng không thể không ngủ suốt đêm. Một hai đêm còn được, thời gian dài thì ngươi không chịu nổi được đâu. Vân Chỉ Phong, tu vi ta khá cao, chịu đựng được. Tống Nam Thời suy nghĩ, nghĩ tới một phương pháp vẹn cả đôi đường, nói, như vậy đi, để ta và bọn sư tỷ vẽ một trận pháp phòng hộ ở ngoài cửa phòng ta, như thế nàng ta không vào được. Cũng không cần làm phiền ngươi, Vân Chỉ Phong nghĩ rồi nói, trận pháp là trận pháp, ta vẫn muốn thủ vệ. Tống Nam Thời khó hiểu, tại sao? Vân Chỉ Phong nghiêm túc nói, bởi vì trận pháp chỉ có thể phòng ngự được nàng ta khi nàng ta đến. Tống Nam Thời nghi hoặc, không phải phòng ngự là được rồi sao? Vân Chỉ Phong, nhưng nàng ta đến lần nào, ta muốn đánh nàng ta lần đó. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, ngươi thật sự muốn thủ hộ. Vân Chỉ Phong, muốn thủ. Tống Nam Thời, vậy ngươi thích đánh thì đánh. Một nữ hài tử nhà người ta, tay ngươi nhớ biết chừng mực. Lời này vừa nói ra, Vân Chỉ Phong lập tức yên lặng nhìn nàng. Tống Nam Thời bị hắn nhìn đến chột dạ, không được tự nhiên nói, nhìn ta làm gì. Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát rồi buồn bã nói, nàng ta đã trèo cửa sổ phòng ngươi, ngươi còn nói tốt cho nàng ta. Tống Nam Thời nghe lời này thấy không đúng, theo bản năng giải thích, ta không nói tốt, dù sao tuổi nàng ta còn nhỏ, chúng ta ở phòng của sư tỷ nhà người ta, hơn nữa nàng ta cũng chưa thật sự làm gì. Vân Chỉ Phong, ngươi còn chuẩn bị chờ nàng thật sự làm gì? Tống Nam Thời, ta không có ý này. Nàng đưa ra lời giải thích yếu ớt. Vân Chỉ Phong, à, hắn lạnh lùng quay đầu đi về, ta đi thay quần áo. Hắn nói xong xoay người, không hề do dự chút nào. Tống Nam Thời trừng mắt nhìn bóng dáng hắn. Hắn đóng cửa phòng, quỳnh, một tiếng. Tống Nam Thời trợn mắt nhìn cửa. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nhị sư tỷ, ngoài mạnh trong yếu nói, muội làm sai gì à? Hắn quả thật gây rối vô cớ, Chiêu Tụ, sư muội, Tống Nam Thời, hả? Chiêu Tụ thầm nhắc nhở, người ta canh chừng bên ngoài cho muội một đêm mà. Nếu không có hắn, nửa đêm muội đã bị tiểu cô nương kia trèo lên giường rồi. Tống Nam Thời bắt đầu chột dạ, giọng nàng cũng không lớn, nhỏ giọng thì thầm, muội cũng chưa nói gì mà, hắn nói muốn đánh, muội cũng để hắn đánh. Muội chỉ sợ hắn xuống tay quá mức nên nhắc nhở một câu mà thôi. Chiêu Tụ lại thầm thở dài. Tống Nam Thời bị tiếng thở dài của nàng ấy chọc giận, hỏi, sư tỷ, tỷ có chuyện gì thì cứ nói đi. Chiêu Tụ tặc lưỡi nói, cũng không có gì. Chỉ là nhìn thấy sư muội hiện tại, tỷ đột nhiên nghĩ tới tên nam nhân tội muốn ngoại tình còn tìm cớ nói người kia. Nói xong, nàng ấy còn nói, ta, tỷ chỉ thuận miệng nói thôi sư muội. Muội đừng nghĩ nhiều, Tống Nam Thời, tỷ không nói những lời này thì ta còn không nghĩ nhiều, sau khi tỷ nói không nhiều lắm thì ta nghĩ cũng nhiều. Nàng vốn đã rất chột dạ, lúc này không khỏi càng chột dạ hơn. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng cười ha ha dũng cảm của Liễu lão đầu. Tống Nam Thời vừa xoay đầu thì thấy đại sư huynh và tiểu sư muội của mình đều thò đầu ra khỏi cửa sổ, hóng hớt nhìn bên này. Tống Nam Thời sầm mặt, lớn tiếng nói, mau dậy đi. Làm việc. Mọi người thấy Tống Nam Thời thật sự tức giận, ba chân bốn cẳng đóng cửa sổ lại, Giang Tịch còn nói, chúng ta chưa nghe thấy gì hết, cực kỳ giấu đầu lòi đuôi. Trước khi đóng cửa sổ còn thuận tay lôi Liễu lão đầu đi, Tống Nam Thời đứng ở trong viện trống rỗng, trừng mắt, sau đó tầm mắt không kìm được dừng trên cửa phòng Vân Chỉ Phong, không có động tĩnh, Tống Nam Thời không khỏi bắt đầu chột dạ, nghĩ có cần chịu thua hay không. Sau đó nàng bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, giữa nàng và Vân Chỉ Phong rất trong sạch không có gì cả, chư tụ nói gì mà nam nhân tồi ngoại tình, nàng nghĩ đi đâu vậy? Nàng nghĩ vậy, lại đúng lý hợp tình trở về phòng mình, sau đó bắt đầu đứng ngồi không yên, quả thật hắn cũng chỉ muốn tốt cho mình, hắn còn trông chừng ở bên ngoài một đêm, cho dù là bạn bè, sau khi mâu thuẫn thì nói lời xin lỗi cũng là lẽ thường tình nhỉ, đúng. Chính là như vậy, Tống Nam Thời thuyết phục bản thân. Còn không phải là nói lời xin lỗi với bạn bè à? Nàng cũng không phải người sĩ diện, nếu lời mình nói khiến hắn không thoải mái thì làm hòa. Tống Nam Thời đứng dậy muốn đến phòng Vân Chỉ Phong, nhưng nàng mới kéo cửa ra thì đã thấy Vân Chỉ Phong đang đứng bên ngoài, dáng vẻ duỗi tay cũng muốn gõ cửa. Hai người không hẹn mà gặp, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng. Tống Nam Thời, ngươi, Vân Chỉ Phong, ta. Một lúc sau, Tống Nam Thời, ngươi nói trước đi, Vân Chỉ Phong, ngươi nói trước đi. Hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Tống Nam Thời tự nhiên cảm thấy cảnh trước mắt này hơi buồn cười, không nhịn được, lập tức bật cười. Sau khi Vân Chỉ Phong trừng mắt với nàng một lúc lâu cũng không khỏi bật cười. Hai người cứ cười ngây ngô như vậy, cười đến nỗi trong lúc nhất thời quên mất vừa nãy họ mới cãi nhau cái gì. Sau đó Vân Chỉ Phong mở miệng trước, Tống Nam Thời, vừa nãy ta phản ứng quá khích, ngươi nói không có gì sai cả. Tống Nam Thời cũng cảm thấy lời mình muốn nói cũng không khó mở miệng như vậy. Cười nói, cách ta nói không đúng lắm, Vân Chỉ Phong hơi cẩn thận, chúng ta, làm hòa nhé, Tống Nam Thời cười, đây tính là cãi nhau sao, Vân Chỉ Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng bật cười. Vì thế, sau 15 phút, chờ Liễu lão đầu thúc giục Giang Tịch rửa mặt xong, khi chuẩn bị ra cửa xem kịch hay của Tống Nam Thời thì thấy trong viện, hai người đã nói chuyện rôm rã, vẫn thảo luận về nhiệm vụ của bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi họ mới cãi nhau muốn học máu, Liễu lão đầu không khỏi há hốc mồm. Ông ấy nói theo bản năng, không phải các ngươi cãi nhau à, Vân Chỉ Phong không nghe thấy, Tống Nam Thời giả vờ không nghe thấy. Nàng lập tức đứng dậy nói, muội tìm Khương Viên cô nương nói một tiếng trước, mọi người cũng thu xếp nhanh đi. Chờ rửa mặt xong, chúng ta ra ngoài xem trước, nàng nói rồi dẫn Vân Chỉ Phong đi ra ngoài. Liễu lão đầu càng há hốc mồm, đây là đã làm hòa rồi à. Trong giây lát, ông ấy tức muốn học máu, dậm chân nói, Vân Chỉ Phong. Ngươi chỉ có chút khí phách này thôi à, ngươi có bản lĩnh tức giận mà lại không có bản lĩnh làm ngơ nàng hai ngày à. Ngươi không sợ sau này phu cương bất chấn à, hai người còn không thèm quay đầu lại, chỉ có chư tụ nhìn qua cửa sổ, nhìn theo mỉm cười. Nửa canh giờ sau, một đám người mới tụ tập ở sảnh chính một lần nữa, Khương Viên cũng ở đó. Hôm qua Tống Nam Thời đã suy nghĩ về nhiệm vụ Khương Viên giao cho bọn họ cả đêm, lúc này lại nhìn thấy Khương Viên, thì biết rất rõ ràng mình muốn làm gì. Nàng lập tức hỏi, ngươi biết nơi bọn họ hẹn đánh nhau ở đâu không? Khương Viên lắc đầu, nếu ta biết, ta đã có thể tự tìm kiếm. Bọn họ đã đánh nhau quen, một lần, hai lần ta còn để ý, thời gian dài thì ta mặc kệ bọn họ. Ai ngờ lần này có chuyện, Tống Nam Thời, nói cách khác, rốt cuộc bọn họ mất tích ở nơi nào, ngươi cũng không biết. Khương Viên, đúng vậy, Tống Nam Thời trầm tư một lát, lại hỏi, nhưng trước đó bọn họ vẫn luôn hỗ trợ ở trong phủ tông chủ à? Khương Hành, đúng vậy, Tống Nam Thời, đã bao lâu rồi, Khương Viên tính toán, nói, tầm khoảng một tháng, hơn một tháng trước tông chủ phu nhân khiến các trưởng lão đồng ý tiểu tông chủ kế vị, điển lễ kế vị vốn nên chuẩn bị trong một năm, nhưng tông chủ phu nhân sợ chậm trễ sinh biến, nên không kịp chờ trực tiếp chuẩn bị, bởi vì vội vàng không đủ người, lúc này sư huynh và sư đệ mới đi hỗ trợ. Một tháng này bọn họ ngoại trừ luyện tập ra thì bận rộn ở trong phủ tông chủ. Đến tông môn cũng rất ít khi trở về, Tống Nam Thời như suy tư điều gì, vậy bọn họ đột nhiên mất tích, tông chủ phu nhân thiếu hai người mà không phát hiện ra à? Tại sao ngươi không nhờ bà ta hỗ trợ? Khương Viên cười khổ, đương nhiên bà ta biết, nhưng bà ta bận chuyện tiểu tông chủ đến sức đầu mẻ trán, hai người họ chỉ mới mất tích mấy ngày mà thôi, ai nghĩ đến bọn họ có thể xảy ra chuyện gì ở địa bàn tông môn mình chứ, đương nhiên bà ta sẽ không quá quan tâm. Nhưng ta lại khác, vẻ mặt nàng ta âm trầm, không e dè nói, ta đã song tu với họ, ta có thể cảm nhận được, bọn họ nhất định đang gặp phải khó khăn. Tống Nam Thời không nói, như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó nàng nói thẳng, chúng ta muốn đến phủ tông chủ. Khương Viên không khỏi nhíu mày, vào phủ tông chủ. Tống Nam Thời giải thích, hiện tại quẻ tượng của ta chỉ có thể nói cho ta biết bọn họ còn sống, không tính được quá nhiều. Nếu muốn tìm người, vậy cần phải có manh mối, có lẽ nơi bọn họ ở cuối cùng trước khi mất tích sẽ có manh mối. Khương Viên nhíu mày nói, ta biết đạo lý này, nhưng ta, dừng một chút, nói, sau khi tông chủ ngã xuống, tông chủ phu nhân có phần nghi thần nghi quỷ, sợ có người hại mình, canh giữ phủ tông chủ rất nghiêm, không cho phép người ngoài ra vào. Một tháng này cũng do chuẩn bị kế vị cho tiểu tông chủ mới cho người vào hỗ trợ, nhưng ngoại trừ những người hỗ trợ, những người khác vẫn không được vào. Lúc này ta cũng không có cách nào dẫn các ngươi vào được, Tống Nam Thời đành nhún vai, chúng ta còn chẳng biết tông chủ phu nhân trông như thế nào, việc này chỉ có ngươi nghĩ cách được. Khương Viên nghe vậy, cắn chặt răng, nói, ta đi ra ngoài nghĩ cách, nàng ta bận, Tống Nam Thời cũng không chịu nhàn rỗi. Chờ sau khi nàng ta đi rồi, nàng nói thẳng, ta muốn đi tìm sư lão đầu có ở đây không, các ngươi có ai muốn đi cùng không? Mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Tống Nam Thời nhân cơ hội dẫn theo một đám người ra cửa tìm người, lần này bọn họ mới học được một chút, không bị người bên đường lôi kéo hỏi muốn song tu hay không, một đám ổn định hơi thở thật tốt, sợ bị người ta nhìn ra tu vi. Vân Chỉ Phong hỏi nàng, ngươi chuẩn bị tìm như thế nào? Trấn Hải ấp không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, tìm một người không dễ dàng đâu. Tống Nam Thời nói luôn, có lẽ tìm người khác không dễ, nhưng tìm sư lão đầu vẫn dễ hơn một chút. Vân Chỉ Phong còn không hiểu tại sao sư lão đầu dễ tìm hơn thì đã thấy Tống Nam Thời trực tiếp tìm một đại nương bán đồ ăn bên đường hỏi, đại nương, ta muốn hỏi thăm một người. Trong tay lập tức được nhét bạc vụn, đại nương vừa nãy còn lười biếng lập tức trở nên nhiệt tình, hỏi liên tục, người nào? Người cứ việc nói. Không có ai là ta không biết ở Trấn Hải ấp này, Vân Chỉ Phong rõ ràng chưa từng thấy đại nương sống nửa đời người ở đây có nhiều tin tức thế nào, còn nửa tin nửa ngờ. Tống Nam Thời cũng nói, bà có biết trong trấn có ông lão nào bình thường không ở đây, một năm mới trở về một lần để thăm mộ không? Đại nương nghĩ lại, không ở nơi này, chỉ trở về cúng bái à. Trấn Hải ấp này đâu có ít. Lý lão nhân ở phía bắc, Trương lão nhân ở phía nam, ngươi muốn tìm người nào? Tống Nam Thời bổ sung tin tức, mỗi lần ông ấy trở về đều đi thăm 13 cái mộ. Tin tức mấu chốt này vừa được đưa ra, đại nương lập tức sáng mắt, không chút do dự nói, ngươi nói tới tiểu lão đầu kia sao? À, tu sĩ lão gia đúng không? Ta đây biết rõ về ông ấy, khi ta còn nhỏ ông ấy chính là tiểu lão đầu, hàng năm về viếng mộ mã. Hiện tại ông ấy vẫn là tiểu lão đầu, không hề thay đổi. Nói rồi chỉ hướng, như vậy, các ngươi đi hướng bắc, thấy ngọn núi kia không? Trên núi kia chôn 13 ngôi mộ, tiểu lão đầu ở chân núi, hàng năm ngoại trừ viếng mộ mã đều không ra khỏi cửa, hiện giờ cũng không biết đã đi chưa. Tống Nam Thời lập tức sáng mắt. Cảm ơn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía một đám người đang trợn mắt há hốc mồm, đi thôi, các ngươi còn thất thần làm gì? Vân Chỉ Phong ngơ ngác đuổi theo, cực kỳ khiếp sợ, bọn họ biết rõ đến vậy. Tống Nam Thời cười nói, hỏi thăm loại tin tức này, ngươi không cần hỏi thăm bất cứ ai mà chỉ cần hỏi thăm phàm nhân từng ở đây nửa đời người thì rất nhanh, bọn họ sống ở đây, có người cả đời này còn chưa ra khỏi trấn. Nhà ai thêm người, nhà ai trộm gà, bọn họ đều rõ ràng. Chứ đừng nói quái nhân như sư lão đầu kia, đó gọi là tình làng nghĩa xóm. Một đám người mở rộng tầm mắt, đi theo hướng đại nương chỉ, rất nhanh đã đến ngọn núi kia, Tống Nam Thời thấy tiểu viện dưới chân núi trước. Nói là tiểu viện, thật ra là căn nhà tranh hai phòng được bao bởi rào tre, đơn sơ, dễ lung lay sụp đổ bất cứ lúc nào. Tống Nam Thời đi vào nhìn trước thì thấy bên trong không có ai, thậm chí dấu vết từng ở cũng không có, chỉ có một đống tiền giấy được ép trên bàn. Chứng tỏ quả thật nơi này đã từng có người tới ở. Nàng ngước mắt nhìn rồi nói, lên núi. Mấy người liếc nhau, đi lên núi theo. Khi leo núi cũng không nói chuyện, bởi vì sắc mặt Tống Nam Thời khá khó coi. Trèo lên giữa sườn núi rồi, bọn họ nhìn thấy 13 cái mộ Tống Nam Thời đã từng nói. Nói thật ra, rất chấn động. 13 ngôi mộ xếp thành một hàng, cho dù tu sĩ đã quen với sự sống chết, lúc này cũng không nhịn được mà kinh hãi trong lòng. nhưng sắc mặt Tống Nam Thời lại càng khó coi hơn. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, nói, sư lão đầu không ở đây, Giang Tịch suy đoán, có khi hiện giờ ông ấy ở trong trấn. Ta thấy căn nhà tranh kia không thích hợp cho người ở, có thể ông ấy ở trong thị trấn. Chúng ta đúng lúc bỏ lỡ, Tống Nam Thời lại nói thẳng, không, không thể nào. Trừ khi muốn chết, ông ấy không thể chủ động chạy tới nơi có nhiều người, đã nhiều năm như vậy, nàng quá hiểu sư lão đầu, người này rất quái đản, mười mấy năm ở đỉnh núi của mình hiếm khi xuống dưới, nhưng sự quái gở của ông ấy và tiểu sư muội không giống nhau, tiểu sư muội bị ám ảnh sợ xã hội, còn ông ấy là trực tiếp ghét người khác ầm ĩ ồn ào, có thể không đi đến những nơi có nhiều người thì nhất quyết không đi. Tống Nam Thời thậm chí dám khẳng định, cho dù là căn nhà tranh này có sập, ông ấy thà vào sơn động trong núi ở làm người rừng cũng không thể đi vào trấn. Nhưng hiện giờ ông ấy không ở trong căn nhà tranh, cũng không ở trên núi. Nàng thậm chí còn không suy đoán rằng ông ta đi săn, đi dạo gần đó nên họ mới bỏ lỡ. Bởi vì thần thức của ông lão kia rất nhạy bén, nếu như ông ấy ở vùng này, bọn họ vừa xuất hiện, ông ấy sẽ đi ra. Nhưng ông ấy không có. Sắc mặt Tống Nam Thời rất khó coi, lấy mệnh bàn ra tính hành tung của sư lão đầu. Tu vi sư lão đầu cao hơn nàng nhiều, Tống Nam Thời cố gắng tính, chỉ cảm thấy động tác khó khăn, lồng ngực ngột ngạt khó chịu. Nhưng nàng không quản nhiều như vậy, vẫn nghiêm túc tính. Sau đó nàng phát hiện ra, nàng tính được một nửa thì bị bắn ra giống như ngày hôm qua. Yết hầu Tống Nam Thời hơi ngọt, há miệng phun một ngụm máu, đây là di chứng tu vi của người mà nàng tính mạnh hơn nàng rất nhiều. Tống Nam Thời cũng không để ý, tùy tiện lau khóe miệng rồi tiếp tục tính. Xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Mọi người bị ngụm máu này của nàng làm cho sợ tới mức không phản ứng lại được. Vân Chỉ Phong lại nắm lấy cổ tay nàng, vừa sợ vừa giận xen ngang, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời dừng động tác, ngẩng đầu, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng há miệng lại nói, Vân Chỉ Phong, sư lão đầu mất tích rồi, dừng một chút, giống như hai sư huynh đệ của Khương Viên. Ngày hôm qua nàng tính cho sư huynh đệ Khương Viên, cũng có quẻ tượng như vậy. Sư lão đầu cũng gặp chuyện giống hai sư huynh đệ kia, nhưng Tống Nam Thời không nghĩ ra. Rốt cuộc là điều gì có thể khiến sư lão đầu có tu vi cao như vậy bạc vô âm tính? Nàng nhìn Vân Chỉ Phong vẫn còn ngây người, nói thẳng, ta lại tính thêm một quẻ nữa, ta muốn tính sống chết của ông ấy. Vân Chỉ Phong ngập ngừng, chậm rãi buông tay ra. Tống Nam Thời trực tiếp gieo quẻ, lần này nàng chỉ cảm thấy tức ngực, nhưng phản ứng đã tốt hơn rất nhiều. Quẻ tốt, nàng khụ hai tiếng, thở phào nhẹ nhõm, còn sống, cho đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại. Giang Tịch khiếp sợ nói, sư trưởng lão mất tích, Chư Tụ lo lắng nhìn Tống Nam Thời, sư muội, muội, Tống Nam Thời nâng tay, muội không sao. Trong không gian yên ắng, nàng ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói, chúng ta xuống núi. Úc Tiêu Tiêu yếu ớt nói, sư trưởng lão mất tích, vậy chúng ta không xem thử chỗ này nữa à. Tống Nam Thời lập tức lắc đầu, không tìm được gì ở đây đâu, nếu ông ấy mất tích ở chỗ này, dựa vào thực lực của ông ấy, cho dù là đại năng muốn phi thăng tới bắt ông ấy. Nơi này không thể không có chút dấu vết gì. Tỷ nghi ngờ ông ấy giống với sư huynh đệ Khương Viên, sau khi rời khỏi nơi này bởi vì một chuyện gì đó, đã mất tích ở nơi nào đấy. Nàng hít sâu một hơi, nói, sư lão đầu ở nơi này rất ít dân cư, chúng ta tìm manh mối sư lão đầu ở chỗ này trong bế tắc còn không bằng trở về tìm sư huynh đệ Khương Viên. Bọn họ mất tích giống nhau, tỷ hoài nghi bọn họ mất tích cùng nhau, nhưng nói như vậy, nàng vẫn cẩn thận tìm kiếm nơi này một chút. Chắc chắn nơi này ngoại trừ một nhúm tro tàn không biết từ khi nào thì không có gì, lúc này mới bỏ cuộc xuống núi. Toàn bộ quá trình không ai dám nói một lời, tuy rằng Tống Nam Thời trông rất bình tĩnh. Khi xuống núi, Tống Nam Thời đi được vài bước, Vân Chỉ Phong nhìn, đột nhiên tiến lên nắm lấy tay nàng. Tống Nam Thời ngơ ngác. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, sợ hãi cũng đừng cố chấp quá. Tống Nam Thời, ta không sợ, hiện giờ không phải lúc sợ hãi, ta phải tìm người trước. Vân Chỉ Phong thở dài. Ngay trước mặt ta, trước mặt mọi người, ngươi còn cố chấp cái gì? Tống Nam Thời không nói lời nào. Trong lòng bàn tay, tay nàng lạnh lẽo, hiện giờ còn run rẩy. Hắn muốn nắm chặt tay nàng, lại không dám. Hắn do dự một lát, vỗ vỗ bả vai nàng. Sau đó hắn phát hiện ra, cơ thể Tống Nam Thời vừa rồi vẫn luôn bình tĩnh không có động tĩnh bỗng rung lên, sau đó từ từ nắm chặt tay hắn. Có hơi đau, nhưng Vân Chỉ Phong không nhúc nhích. Một lát sau, Vân Chỉ Phong nghe được giọng nói hung ác của Tống Nam Thời, ai dám động vào sư lão đầu, ta sẽ chém tất cả bọn họ ngàn vạn nhát đao vào người, hung tàn, còn rất run rẩy. Lần này Vân Chỉ Phong không do dự, ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ lưng, được, chém ngàn vạn nhát đao, ta và ngươi cùng chém bọn họ ngàn nhát đao. Hắn ôm nàng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng. Một canh giờ sau, bọn họ mới trở lại nhà Khương Viên. Khương Viên đã trở lại, thấy bọn họ trở về đang muốn nói gì đó, vừa thấy biểu cảm của bọn họ lại cảm thấy không đúng, do dự nói, các ngươi làm sao vậy? Tống Nam Thời bình tĩnh nói, không sao, ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Khương Viên do dự một lát, nói, chỗ ta có một cách có thể đi vào phủ tông chủ, chẳng qua hơi, mất mặt. Tống Nam Thời nói thẳng, không có gì là mất mặt hay không cả, ngươi cứ nói thẳng. Chỉ cần có thể đi vào, chúng ta sẽ không từ chối nửa câu. Khương Viên lập tức cảm động, chỉ cảm thấy bọn họ đúng là quá chuyên nghiệp. Nàng ta vừa rồi còn hơi do dự, lúc này cũng không bối rối, nói thẳng, hiện tại phủ tông chủ đang tuyển người có thể giải khuây cho tông chủ phu nhân, cùng lúc đó, ngoại viện còn thiếu một người quét rác cùng một người chuyên đổ phân. Hiện giờ những người này có thể đi vào phủ tông chủ, các ngươi có thể cố gắng làm, nhưng mà, ta nói trước một câu, tông chủ phu nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, có thể giải khuây cho bà ta đều là người có tuyệt kỹ, việc này không quá dễ dàng. Ta khuyên các ngươi nên cố gắng làm người quét rác và người đổ phân đi. Mọi người, Tống Nam Thời, hiện giờ Tống Nam Thời không nhớ nổi sư lão đầu nữa, nàng cảm thấy tình nghĩa của bọn họ chỉ có vậy, đầu nàng đang ngập tràn trong đổ phân. Nàng câm lặng một lát rồi bình tĩnh nói, ta từng học ngón nghề của âm tu, đánh đàn không tồi, những người khác cũng vội vã nhau nhau theo. Vân Chỉ Phong, ta vẽ tranh tạm được, Giang Tịch, kiếm thuật của ta tuyệt nhất, Chư Tụ, ta chơi cờ giỏi lắm. Cuối cùng chỉ còn lại Úc Tiêu Tiêu nhìn bên này ngó bên kia, kinh hoảng, Muội, Muội biết dùng ngực đập nát tảng đá lớn. Mọi người, mấy từ dùng ngực đập nát tảng đá lớn vừa được thốt ra, mấy người lập tức im lặng, cũng không phải không được, chẳng qua không quá có vẻ sẽ làm được. Tống Nam Thời nhìn tiểu sư muội yếu đuối của mình, một lúc lâu sau, khéo léo nói, tiểu sư muội cũng không cần như thế đâu. Tiểu sư muội nghe vậy, thoạt nhìn muốn khóc. Nàng ấy khóc thúc thích nói, tam sư tỷ. Mùi biết mùi không làm được, nhưng lần này mùi không làm được cũng phải làm cho bằng được. Nàng ấy liếc nhìn mọi người một lượt, ngay thẳng nói, giải khuây cho tông chủ phu nhân còn tốt, làm người quét rác cũng được, nhưng nhỡ đâu mùi phải đi đổ phân thì sao? Ba chữ đi đổ phân vừa được thốt ra, mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lưng cả đám đều như bị kim chích. Tiểu sư mùi một châm thấy máu, vạch trần khả năng mà họ không muốn nghĩ tới. Đúng vậy. Chỉ có ba vị trí. Nhỡ đâu bọn họ bị chọn làm người đi đổ phân thì sao? Một đám bọn họ vắt hết óc lấy bản lĩnh xuất chúng, những kỹ năng độc đáo ra, còn không phải vì không muốn đi đổ phân sao? Bọn họ liếc nhau, khi nhìn nhau lần nữa, chỉ cảm thấy họ chẳng còn là đồng môn hay bằng hữu mà có thể sẽ khiến bọn họ thành đối thủ cạnh tranh đi đổ phân. Cho nên trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hiểm ác, vậy mà vào lúc này, Khương Viên còn nhắc nhở, tông chủ phu quân mất phu quân mới được một năm, tiểu tông chủ lại sắp kế vị. Gần đây phu nhân rất buồn chán, tìm người giải khuây thì cùng lắm chỉ một hai người. Người quét dọn rác và đổ phân cũng đều chỉ chọn một người. Người có thể vào phủ tông chủ rất ít nhưng người báo danh vào phủ thì không ít, có thể nói cạnh tranh rất lớn. Thay vì chăm chú vào vị trí đầu, chi bằng các ngươi phân tán ra, chọn ra vài người đi cạnh tranh làm quét rác và đổ phân. Nhỡ đâu không có ai được chọn làm người bên cạnh tông chủ phu nhân, cũng sẽ có người vào phủ không phải sao? Lời này của nàng ta vừa nói ra. Bầu không khí lập tức càng hiểm ác hơn. Lời này không sai, nhưng ai trong số bọn họ sẽ đi đổ phân? Sau khi mấy người im lặng một lúc lâu, Tống Nam Thời lại nhìn xem, chung quy không muốn đồng bạn bất hòa với nhau vì việc đi đổ phân, cho nên nàng im lặng một lát rồi bình tĩnh đề nghị, thế như này đi, chúng ta đi báo danh tất cả ba vị trí. Ai có thể được chọn đều dựa vào bản lĩnh, thế nào? Mọi người nghe vậy suy tư một lát, lại nhìn nhau, đều cảm thấy biện pháp này công bằng, vì thế nhiệt tình gật đầu. Không khí hiểm ác dần dần rút đi, mọi người lại trở nên hòa thuận, vui vẻ. Trong bầu không khí hòa thuận, mọi người nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều thầm có cùng tính toán. Kỹ năng độc nhất của ta chắc chắn không thua kém hắn nàng, ngay cả khi phải đi đổ phân, vậy người đổ phân cũng không phải ta. Một đám người cực kỳ tự tin vào bản thân đã nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ sôi nổi giao lưu kỹ năng độc nhất của mình. Giang Tịch, kể từ khi ta nhận được truyền thừa của kiếm thánh, phương diện kiếm thuật càng tăng thêm một bậc. Ta sửa lại thành diễn kiếm vũ cũng không phải không được, Chư Tụ, kỳ nghệ của ta có thể đánh thắng được trưởng môn, chơi cờ tốt nhất tông môn chúng ta. Vân Chỉ Phong rụt rẻ, trong những năm làm kỳ lân tử, quân tử lục nghệ không có gì là không học, vẽ tranh khá giỏi, Tống Nam Thời, vơ sai, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Ta không là gì so với các ngươi, khi ta còn bé có đi theo âm tu sư bá học đàn đã được khen mấy lần là có thiên phú hơn người rồi, bọn họ tập trung, vơ sai. còn tiểu sư muội sắp bật khóc, bọn họ cái gì cũng biết, mà mình chỉ đập được đá lớn thôi. Trong lúc giây lát, nàng ấy cảm thấy mình chỉ còn cách Đỗ Phân một bước. Khương Viên ở bên cạnh thấy nàng ấy khóc đến đáng thương, không đành lòng, đang muốn đưa khăn của mình qua an ủi vài câu thì thấy tiểu nữ tu yếu đuối vừa khóc thút thít vừa vô thức bẻ một miếng bàn đá xanh mà nàng ta mua mất mấy trăm linh thạch cứng rắn, không phá vỡ nổi, tùy tiện xoa thành bột, sau đó tiếp tục khóc thút thít. Khương Viên, nàng ta yên lặng cất khăn tay lại. Nàng ta nhìn đám người Tống Nam Thời nói chuyện khí thế ngất trời, lại nhìn Úc Tiêu Tiêu khóc thút thít, nàng ta đột nhiên cảm thấy rốt cuộc ai có thể được chọn, thật đúng là khó nói. Khương Viên lặng lẽ nói, ta đây đi báo danh cho các ngươi. Phủ Tông Chủ mở tuyển chọn vào ngày mai, các ngươi chuẩn bị trước đi. Mọi người sôi nổi tán thành, Tống Nam Thời còn nghĩ nhiều hơn chút, trước khi Khương Viên rời đi còn nhắc nhở, chúng ta vào thành cùng nhau, không ít người đã nhìn thấy. Khi ngươi báo danh cho chúng ta thì nói chúng ta là sư huynh đệ của một tiểu sư môn ở thành Trung Châu, bởi vì hung thú thành Trung Châu khiến tông môn gặp tai họa nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải ra ngoài kiếm ăn. Ta và ngươi là người quen cũ, cho nên dẫn sư huynh muội đến nhờ cậy ngươi, cho nên ngươi mới hỗ trợ tìm việc, đây quả thật khá ổn thỏa, Khương Viên tự nhiên gật đầu. Nàng ta đi rồi. Tống Nam Thời suy nghĩ rồi lại nói, sau này chúng ta ra ngoài đều phải ép tu vi xuống một cảnh giới lớn. Vân Chỉ Phong thì ép xuống kim đan. Mọi người cũng nhiệt tình gật đầu. Sắp xếp tất cả mọi việc xong xuôi, Tống Nam Thời cũng bình tĩnh hơn nhiều. Khi nhớ đến sư lão đầu, cảm xúc của nàng cũng không còn kịch liệt như vậy, ít nhất có thể bình tĩnh phân tích. Nàng lại nghĩ tới suy đoán ban đầu của bản thân, sư lão đầu không phải bị người ta bắt đi. Ông ấy thoạt nhìn thấp bé nhưng tu vi còn cao hơn trưởng môn hai bậc, ít có đối thủ ở tu chân giới. Cho dù là đại năng muốn phi thăng tới bắt ông ấy, sư lão đầu cũng sẽ không giơ tay chịu trói, dù không địch lại được cũng sẽ để lại dấu vết chứ không thể không có chút dấu vết nào giống như hôm nay. Ông ấy đã chủ động rời khỏi nhà tranh, vậy chuyện gì khiến ông ấy chủ động rời khỏi nhà tranh chứ? Khi ở tông môn, ông ấy cả năm không xuống núi cũng là điều bình thường, muốn để ông ấy chủ động xuống núi là việc rất khó. Tống Nam Thời trầm tư một lát, đột nhiên nói, các ngươi nói xem, nếu quê sư lão đầu ở đây, vậy có khả năng ông ấy có người quen ở nơi này không? Vân Chỉ Phong phản ứng rất nhanh, lập tức nói, ý của ngươi là, sư tiền bối có thể rời khỏi nhà tranh sau khi gặp người quen, lúc này mới mất tích. Tống Nam Thời, có khả năng này, nhưng nói như vậy vẫn có điều Tống Nam Thời không nghĩ ra. Muốn nói đến người quen, nàng được coi như là người quen nhất của sư lão đầu trong tông môn, nhưng nàng bảo ông ấy xuống núi, trong 10 lần thì có 9 lần sẽ bị ông ấy làm lơ, càng đừng nói đến người khác, bình thường đối với người quen, ông ấy căn bản còn không thèm nhìn đối phương một lần. Người quen này có thể quen thuộc thế nào, quan trọng với ông ấy ra sao mới có thể dễ dàng đưa ông ấy xuống núi. Nhưng nếu có một người thật sự quan trọng như vậy, tại sao Tống Nam Thời chưa từng nghe nói? Tống Nam Thời nghĩ vậy, lại cảm thấy suy đoán này vẫn còn là nghi vấn. Nàng thở dài, nói, Khương cô nương còn chưa về, chúng ta ra ngoài xem đi. Nếu đã nhận nhiệm vụ của người ta, dù sao cũng nên làm quen nơi này. Mọi người tự nhiên không nói một lời, chẳng qua khi ra ngoài thì có việc chen ngang. Bọn họ suýt đụng phải Khương Hành cô nương đang hưng phấn chạy về phía này, những người khác còn không phát hiện ra, Vân Chỉ Phong biến sắc, lập tức kéo Tống Nam Thời qua, tránh thoát khỏi ánh mắt của cô nương kia trong gang tấc. Tống Nam Thời thuận miệng nói, cô nương này thật là cố chấp, quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Vân Chỉ Phong đang nhìn nàng. Tống Nam Thời, tự nhiên chột dạ, thật là giống một tên lưu manh bị bạn gái chân chính phát hiện ra sau khi tán gái, vì thế nàng chưa nói xong đã lập tức bẻ lái, cứng nhắc sửa lời. May mà buổi tối ngươi canh gác cho ta, nếu không ta phải làm sao bây giờ? Vân Chỉ Phong vô cảm dời mắt, Tống Nam Thời khụ một tiếng, đi thôi, phải đi thôi. Mọi người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt với khả năng ứng biến của Tống Nam Thời. Lần này, sau khi bọn họ ép tu vi xuống thì đi trên phố ít bị chú ý hơn. Tống Nam Thời đi lên phố tiến thẳng đến Vạn Sự Lâu, nơi này có tin tức linh thông nhất, có thể thám thính được nhiều tin nhất. Nhưng mà sau khi vào Vạn Sự Lâu, Tống Nam Thời cảm thấy không khí Vạn Sự Lâu dường như không đúng lắm. Tu sĩ ở Vạn Sự Lâu không ít, nhưng top 5 top 3 tụ tập bên nhau lại không có ý muốn nhận nhiệm vụ gì, ngược lại ánh mắt đều cố ý, vô tình dừng trước bản nhiệm vụ. Nơi đó có hai tu sĩ mặc áo đen đeo mặt nạ đứng đấy, khí chất bọn họ lạnh lùng, so với tu sĩ bình thường, càng giống như sát thủ hơn. Từ từ, tầm mắt Tống Nam Thời dừng ở lệnh bài chết rồi sao quen thuộc trên người bọn họ. Mẹ kiếp! Đây là sát thủ chết rồi sao? Ồ! Đây là thế giới nào vậy? Hiện giờ sát thủ đều dám xuất hiện quang minh chính đại như vậy à? Tống Nam Thời cho rằng hai tên sát thủ chết rồi sao tới đây là có nhiệm vụ gì, không muốn lội vào vũng nước đục này. Dẫn mọi người đang muốn rời đi thì thấy hai tên sát thủ vẫn không nhúc nhích đồng thời ra tay. Bọn họ nhanh chóng xé hai nhiệm vụ trên bản nhiệm vụ rồi nhanh chóng bay đi. Trong giây lát, Tống Nam Thời hơi sững ra, nhìn chằm chằm theo bóng dáng họ. Cho đến khi bọn họ ra khỏi Vạn Sự Lâu, những tu sĩ khác ở Vạn Sự Lâu mới phát ra âm thanh khinh thường, dường như đã tập mãi thành quen với cảnh này. Hơn nửa giận mà không dám nói gì. Tống Nam Thời cảm thấy không đúng lắm, sau khi cùng những người khác liếc nhau thì tiến đến trước mặt đám tu sĩ đang nói chuyện rôm rã, thuận miệng hỏi, huynh đài, nếu ta không nhìn nhầm thì hai người kia chắc là sát thủ nhỉ? Tại sao sát thủ này lại tới Vạn Sự Lâu nhận nhiệm vụ vậy? Có người nhìn nàng một cái, nói, mới tới, vẻ mặt Tống Nam Thời đau khổ, tới từ thành Trung Châu ra sao, ngươi cũng biết rồi đó. Mấy ngày nay chuyện thành Trung Châu đã lan truyền khắp tu chân giới, mấy người lập tức hiểu rõ, khi nhìn bọn Tống Nam Thời còn mang theo vài phần đồng cảm. Bọn họ nói luôn, các ngươi ở thành Trung Châu không dễ dàng, nhưng muốn nhận nhiệm vụ kiếm tiền thì các ngươi không nên tới Trấn Hải ấp, nơi này càng không dễ dàng. Nói rồi hắn ta chỉ ra cổng, kể khổ, thấy hai sát thủ kia không? Sát thủ chết rồi sao? Từ hai năm trước sau khi chết rồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.